Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 84, bằng chứng hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ nhận ra âm mưu của mình đã bị vạch trần, họ đã thay đổi phương pháp. Họ cố gắng thuyết phục anh ta bằng cách dùng mạng sống của cha và em gái anh ta làm mồi nhử và tra tấn anh ta một cách dã man, chỉ sợ làm anh ta gãy xương. Hơn nữa, họ đã gắn một quả bom ma thuật vào cơ thể anh ta. Quả bom này sẽ phát nổ ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ khả năng nào của anh ta, khiến anh ta bất lực. Deveron chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ cảm nhận được điều gì đó không ổn khi anh không thể quay trở lại kỵ binh. Anh trân trọng gia đình mình, nhưng anh cũng ghét ý nghĩ phản bội kỵ binh. Thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vài tháng kể từ khi anh gia nhập kỵ binh, trái tim anh đã chai sạn đến mức anh khó có thể tin vào chính mình. Và giờ đây, niềm hy vọng do chính chỉ huy gửi đến đã thực sự xuất hiện trước mắt anh. Deveron biết rằng người đàn ông có mái tóc đen đứng trước mặt mình là người tài giỏi nhất trong số 330 thành viên kỵ binh. Việc cậu đến đây giống như niềm tin và sự cứu rỗi được chỉ huy Kisia trao cho anh. Và anh không thể không rơi nước mắt. Sự kiên nhẫn và niềm tin của anh đã không vô ích. Dùng mạng sống của gia đình anh như một mối đe dọa. Họ có cho anh thấy bằng chứng rằng họ còn sống không? Không. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói của họ từ bên ngoài nơi tôi bị giam giữ. Người đàn ông tên Yuder Ayler nói những lời lạnh lùng này với thái độ cực kỳ lạnh lùng, không hề tỏ ra thương hại hay khinh thường Deveron. Trước đây, Deveron từng cho rằng sự lạnh lùng của cậu thật đáng ghét khi nhìn từ xa, có lẽ do khả năng đặc biệt của cậu. Nhưng bây giờ, anh không thể cảm thấy yên tâm hơn trước thái độ của cậu. Vào ngày xảy ra vụ cháy, anh có thấy hung thủ thực sự là ai không? Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết đó là ai. Là ai? Yuder lạnh lùng hỏi. Cấp dưới của một người tên là Warden. Một người sử dụng gió, còn người kia sử dụng lửa. Họ đề cập đến việc gặp khó khăn trong việc kiểm soát các nguyên tố. Tôi nghĩ tôi biết anh đang nói đến ai dựa trên mô tả của anh. Yuder nhớ tất cả các khả năng được sử dụng bởi cấp dưới của Warden Awakener khi chiến đấu với Kyoza Diaka. Trong số họ, có một người sử dụng lửa và một người khác điều khiển gió. Thật trùng hợp, họ hiện đang nằm bất tỉnh bên ngoài sau khi bị một hòn đá rơi trúng. Ồ, không sao đâu, chỉ ngạc nhiên là Zakai Hatton hóa ra lại độc ác hơn tôi tưởng. Yuder đã nghi ngờ rằng Zakai Hatton đang có âm mưu gì đó. Nhưng cậu không ngờ phạm vi của vụ việc lại rộng đến thế. Zakai Hatton, con trai út của lãnh chúa Hatton lớn tuổi, dù là đứa con có địa vị thấp nhất, không được thừa kế tước vị hay tài sản gì, nhưng số phận của anh ta đã ngẫu nhiên thay đổi khi lãnh chúa và con gái lớn qua đời. Sau cái chết của cha anh ta và em gái thừa kế, anh trai anh, người đang nắm quyền lực trong đoàn hiệp sĩ, được cho là sẽ nhận được tước vị cao hơn, do đó sẽ ít chú ý đến gia sản nhỏ. Kết quả là Zakai có khả năng được thừa kế gia sản. Tất cả điều này xảy ra rất ngẫu nhiên, nhưng liệu những sự trùng hợp như vậy có phổ biến trên thế giới không? Yuder biết họ không thể và đã thêm một dòng nữa vào quan điểm đầy thành kiến của mình. Nếu gia tộc Apeto, những người muốn mở rộng ảnh hưởng của họ ở phía đông, và Zakai, người có vị trí kế vị thấp, cùng chung tay và lên kế hoạch cho mọi thứ, thì tất cả đều hợp lý. Lãnh chúa lớn tuổi đột nhiên quyết định gửi em gái của Deveron đi trước vấn đề thừa kế quan trọng vì có người đã thông báo cho ông về một thông tin quan trọng liên quan đến con trai cả của ông vào đúng thời điểm đó. Ai có thể làm được điều đó? Chẳng phải là người đã gây ra chuyện lớn để ngăn cản việc thừa kế sao? Zakai khai rằng việc anh ta phản ứng chậm trễ trước vụ hỏa hoạn là do anh đang chạy việc vặt cho cha mình ở làng bên cạnh. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra vào ngày xảy ra vụ cháy. Yuder biết rằng những cá nhân đáng ngờ nhất cũng giống như anh ấy. Khi chiến đấu với Kyo, Warden của gia đình Apeto vô cùng khó chịu trước yêu cầu giúp đỡ của Zakai. Trên thực tế, Chính tuyên bố đó là bằng chứng lớn nhất khẳng định sự nghi ngờ của Yuda. Nghe lời kể của Deveron khiến mọi chuyện chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên, sai lầm của họ là cố gắng ép Deveron Hatut, một thành viên kỵ binh, vào bằng chứng hoàn hảo đó. Zakai có lẽ muốn loại bỏ Deveron, con trai của một phụ nữ bình dân mà anh ta định dùng làm vật tế thần cho kế hoạch của mình. Đặc biệt là khi Deveron đột ngột xin nghỉ phép và quay trở lại. Gia tộc Apeto sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội bắt giữ một thành viên kỵ binh. Người có thể cung cấp cho họ thông tin về Kisia. Hai người có sở thích giống nhau và đã đẩy Deveron vào bẫy. Dàn dựng cái chết của anh. Chắc họ nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để kỵ binh nhận ra sự biến mất của Deveron và cử một đội điều tra. Tuy nhiên, Kisia đã cử người đến sớm hơn nhiều so với dự kiến. Và thật không may cho họ, chính Yuda cũng được bao gồm. Không, nó sắp trở thành nỗi bất hạnh của họ. Bắt đầu ngay bây giờ, Yuda lắng nghe tiếng nức nở của Deveron khi cậu nằm trên sàn. Nuôi dưỡng cơn tức giận lạnh lùng của mình. Cho dù anh ấy đã trải qua điều gì, Deveron vẫn còn sống. Tay chân của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu anh ta có thể trốn thoát khỏi đây, anh ta sẽ là nhân chứng xuất sắc cho chuỗi sự kiện này. Deveron, anh nghĩ họ định làm gì với anh nếu họ không thể moi được thông tin từ anh? Hilda chậm rãi hỏi câu hỏi cuối cùng, cân nhắc hành động tiếp theo của mình. Đôi mắt Deveron sưng tấy vì bị đánh đập, tối sầm lại vì hận thù và sợ hãi. Họ nói rằng họ sẽ gửi tôi đến nhà chính Apeto. Ở đó có nhiều kẻ tra tấn và pháp sư lành nghề hơn. Họ nói tôi sẽ trở thành một đối tượng thử nghiệm tốt. Khi anh tiếp tục nói, Deveron nghiến răng, tôi nhớ họ đã nói thế. Đối tượng thử nghiệm, đó là những gì họ liên tục nói với tôi. Họ liên tục sử dụng thuật ngữ, đối tượng thử nghiệm, và nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được. Điều đó có nghĩa là những người thức tỉnh bị gia tộc Apeto bắt cóc đang được sử dụng cho một loại thí nghiệm nào đó. Tôi đã từng nghe điều gì đó tương tự trước đây. Hilda tìm kiếm ký ức về kiếp trước của mình. Khi người thức tỉnh lần đầu tiên xuất hiện, đủ loại pháp sư và linh mục đổ xô xung quanh họ. Cố gắng tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của họ và bất kỳ đặc thù nào. Hầu hết tiến hành nghiên cứu của họ một cách công khai. Nhưng có những tin đồn nghiệt ngã về những người tiến hành điều tra một cách bí mật. Sử dụng các phương pháp không được tiết lộ cho thế giới. Tất nhiên, rất nhiều điều đã được khám phá về người thức tỉnh khi nghiên cứu tiến triển. Và sự biến đổi dân số ngày càng tăng, dần dần làm chậm xu hướng tiến hành nghiên cứu bằng mọi cách cần thiết. Nó không chỉ chậm lại, có rất nhiều sự cố hỗn loạn hồi đó có thể là một phần lý do. Yuda lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình. Cậu đã nghe mọi thứ cậu cần từ Deveron, và giờ đã đến lúc phải di chuyển. Deveron, anh có thể đứng được không? He, tôi có thể. Dù bị tra tấn mấy ngày nhưng sự ngoan cường của Deveron vẫn không hề suy giảm. Dù là thân hình to lớn hay bộ xương dày, Deveron vẫn cố gắng đứng dậy, dựa vào tường để hỗ trợ. Yuda rất ấn tượng trước sự kiên cường của Deveron khi anh cố chịu đựng nỗi đau và R3N gì. Đó là cách của kỵ binh. Kể từ thời điểm này trở đi, tôi sẽ giải thoát những người bị mắc kẹt trong các phòng khác. Một khi chúng tôi tìm ra lý do họ bị giam giữ, tôi sẽ thả họ cùng với anh. Anh phải thoát khỏi nơi này. Nếu anh tình cờ tìm thấy gia đình mình trong quá trình này, điều đó thật tuyệt vời. Nếu tôi tìm thấy họ trước, tôi hứa sẽ bảo vệ họ vô điều kiện và mang họ theo. Vì vậy, anh có thể yên tâm. Khả năng của anh là... À, anh đã nói gì đó về việc gắn một quả bom. Nó đâu? Trên lưng tôi. Deveron vội vàng vén vạt áo sơ mi tồi tàn của mình lên. Ở đó, ở một vị trí khéo léo không thể tiếp cận được, là một viên đá ma thuật nhỏ màu đen. Trên thực tế, hòn đá là một mảnh rẻ tiền, được gắn một bùa phép cấp thấp. Chỉ cần không đáp ứng được điều kiện nổ thì việc gỡ bỏ cũng không quá khó khăn. Yuda ngay lập tức tháo viên đá ma thuật ra và bỏ vào túi. Deveron thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt ngơ ngác, cậu đã gỡ bỏ nó. Đúng, cứ như vậy, nếu cậu biết cách thì cũng chẳng sao. Đây, bắt lấy. Yuder ném cho Deveron một con dao găm nhỏ mà cậu lấy được từ tài sản của những người đàn ông mà họ gặp bên ngoài hang động. Nắm lấy nó, vẻ mặt Deveron cứng lại với quyết tâm. Có thể sử dụng năng lực của mình không? Không sao đâu. Tất cả những kẻ chúng ta gặp trên đường ra ngoài, tôi sẽ không để họ yên đâu. Ngay cả trong tình trạng bị thương nặng, Deveron, người chưa bao giờ mất tinh thần, vẫn bị tra tấn vì sợ một quả bom đá ma thuật rẻ tiền. Ở kiếp trước, cho dù là tân binh mới gia nhập cũng sẽ không sợ hãi chuyện như vậy. Yuder quyết tâm khuyến nghị mạnh mẽ bao gồm các phương pháp để tháo dỡ những món đồ chơi rẻ tiền do các pháp sư làm ra khi cậu quay lại chương trình huấn luyện kỵ binh. Nếu Kisia chịu trách nhiệm, anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận. Đi nào, xuất hiện bên ngoài phòng giam. Yuder mở tất cả các cửa phòng giam và ra hiệu cho Deveron. Tôi sẽ tháo dỡ tất cả xiềng xích. Chúng ta hãy chia sẻ trách nhiệm đưa chúng ra đây. Sau đó, hoạt động của họ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Chẳng bao lâu, ngoại trừ nhà tù cuối cùng nơi Kyo bị giam giữ, tất cả 13 tù nhân và 2 kẻ đột nhập bị nhốt trong 8 nhà tù đều tập trung tại một không gian nhỏ ở giữa phòng giam. Hầu hết những người bị giam giữ đều giống như Deveron. Những người thức tỉnh từ phương Đông đã chống lại việc bị đưa đến công quốc Apeto và do đó đã bị cầm tù. Và thật may mắn cho Deveron. Trong số những người bị cầm tù có chính gia đình anh, cha, Demia, anh trai, em gái của Deveron đã bị bịt miệng đến mức không thể nói được. Rõ ràng là cha anh đã bị buộc phải uống một viên thuốc làm mất giọng nói của ông. Có lẽ vì họ cho rằng ông đã quá già để có thể chịu đựng được một trò bịt miệng như vậy. Nhưng tình trạng như vậy có thể được điều trị miễn là họ còn sống. Deveron ôm gia đình mình. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, gia đình vô cùng lo lắng của anh đã bị mắc kẹt ở căn phòng bên cạnh. Đau khổ trong im lặng, thậm chí không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của nhau. Nhìn họ, Yuder thở dài một lần nữa. Việc họ bị giam cầm kỹ lưỡng nhưng không bị giết, thực sự là một minh chứng cho thấy Apeto Dakchi coi trọng thành viên kỵ binh Deveron đến mức nào. Tuy nhiên tại sao? Có cần thiết phải khai thác thông tin liên quan đến kỵ binh đến mức như vậy không? Cách chương.